Sớm thu. 10:49 tối ngày mùng 5 tháng 9, Yokohama. Phía bắc mảnh đất nằm kế bên khu vườn cổ Senkien, một vài tòa nhà chung cư 14 tầng mọc lên sát cạnh nhau. Tuy vừa xây xong, nhưng hầu hết các căn hộ đều đã có chủ. Có tới gần 100 căn hộ trong mỗi tòa nhà, nhưng đa phần cư dân ở đây không hề biết mặt hàng xóm. Chỉ có ánh đèn đang hắt ra từ phía những căn phòng nói lên sự tồn tại của họ. Phía nam, mặt biển sóng sánh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn canh đêm của nhà máy. Bên ngoài bức tường bao, vô số những đường ống ngoằn ngoèo tựa như các mạch máu bò đi khắp cơ thể, và đám đèn trang trí trông giống hệt lũ dạ quang trùng. Mà với mỗi người, cảnh tượng kỳ quái ấy ắt hẳn cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khu nhà xưởng im lìm in hình trên mặt nước. Trên khu đất chia lô cách đó chỉ vài trăm mét, một ngôi nhà hai tầng mới xây đứng trơ trọi một mình. Cổng của ngôi nhà quay thẳng ra con đường một chiều, chạy dọc từ bắc xuống nam. Cạnh đó là bãi đậu, chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc xe. Trông nó bình thường như mọi ngôi nhà khác mà người ta vẫn thường thấy ở những khu đô thị mới. Có lẽ bởi giao thông không thật thuận tiện nên chẳng mấy ai đến đây hỏi mua. Những tấm biển bán đất mọc lên khắp dọc con đường. So với mấy tòa nhà chung cư đã không còn chỗ trống ngay khi vừa hoàn thiện, cảnh tượng của khu đất chia lô thật buồn tẻ. Ánh đèn quỳnh quang lọt ra từ ô cửa sổ tầng 2 đang mở toang của căn nhà nọ, chiếu sáng cả một khoảng đường tối mịt. Trong ngôi nhà ấy, chỉ có căn phòng trên tầng 2 của Tomoko sáng đèn. Oishi Tomoko là học sinh lớp 12 ở một trường trung học nữ tư thục. Cô đang ngồi trước quyển vở bài tập mở rộng, mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần sót. Cô duỗi dài hai chân, đón lấy luồng gió từ chiếc quạt điện đặt dưới nền nhà, vừa lấy tay phe phẩy vạt áo để gió thổi trực tiếp vào da mình, vừa luôn miệng kêu nóng. Còn cả núi bài tập chưa làm xong, Tomoko lúc nào cũng đổ lỗi cho thời tiết nóng bức. Nhưng thực ra mùa hè năm nay trời đâu có nóng lắm, chỉ vì kỳ nghỉ hè vừa rồi cô quá mải chơi. Trong năm, những ngày trời nắng rất ít, số lượng khách đi tắm biển kém hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, mùa hè vừa mới qua đi thì lập tức 5 ngày liền sau đó trời oi bức như đang giữa hạ. Tomoko tỏ ra bực bội với cái thứ thời tiết như trêu ngươi ấy và thấy ghét ông trời. Nóng nực thế này thì học làm sao được. Tomoko vén tóc rồi đưa tay mở to âm lượng chiếc máy thu thanh. Một con ngài đậu trên tấm cửa lưới ngay cạnh cô vừa chao cánh bay đi vì không thắng nổi sức gió của chiếc quạt. Tấm cửa lưới vẫn khẽ rung lên hồi lâu sau khi con ngài biến mất vào bóng tối. Chẳng nhắc được thêm tẹo chữ nghĩa nào vào đầu trong mấy phút vừa qua. Mai là ngày thi, nhưng cứ thế này thì có thức trắng cả đêm cũng không sao học được hết. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ. Cô định bụng bật máy thu hình lên xem tin tức về giải bóng chày chuyên nghiệp. Biết đâu lại chả thấy bố mẹ cô ở trên khán đài. Nhưng kỳ thi ngày mai vẫn không dứt khỏi tâm trí cô. Dù thế nào, Tomoko vẫn rất muốn vào đại học. Trường nào cũng được, miễn là có cái mác đại học. Kỳ nghỉ hè năm nay chưa làm cô thấy mãn nguyện. Cuộc chơi chưa đã, vì thời tiết và cả cái thứ không khí oi bức nhớp nháp đáng kinh tởm này khiến cô cảm thấy chẳng muốn học bài tí nào. Ôi, giá mà mình có thể chơi một trận tuyệt vời hơn nữa để chia tay kỳ nghỉ hè cấp 3 cuối cùng. Thế là hết. Trong cơn bực bội, mục tiêu cằn nhằn của Tomoko bỗng quay quắt sang đối tượng khác. Hừ, trong khi cô con gái đang nhễ nhại mồ hôi học bài thì hai người lại có thời gian rảnh rỗi để đi xem đấu bóng chày đêm cơ đấy. Xin các vị nghĩ cho con cái một chút chứ. Bố mẹ cô đang đi xem trận đấu của đội Giants ở sân Tokyo Dome bằng tấm vé tình cờ có được từ mối quan hệ công việc. Nếu không tạt ngang vào đâu đó sau trận đấu thì lẽ ra giờ này bố mẹ cô đã phải về đến nhà rồi. Lúc này chỉ có một mình Tomoko trong căn phòng rộng lớn. Mấy hôm nay trời không có mưa, vậy mà không khí lại oi nồng đến lạ. Ngoài thứ mồ hôi nhớp nhát rỉ ra từ cơ thể mình, Tomoko còn cảm thấy rất rõ những giọt nước nhỏ li ti đang lơ lửng khắp căn phòng. Đột nhiên, cô vô thức vỗ tét vào đùi mình, nhưng khi bỏ tay ra thì lại không thấy xác con muỗi nào cả. Có lẽ là tại cảm giác, vì rõ ràng cô vừa cảm thấy cái ngứa tập trung vào một điểm trên đầu gối. Tiếng đập cánh vo ve đâu đó. Tomoko lấy hai tay phẩy mạnh phía sau đầu mình. Một con ruồi. Con ruồi tạm thời biến mất khỏi tầm mắt Tomoko, rồi thay đổi độ cao để tránh luồng gió từ chiếc quạt khi ra tới trước cửa. Nó lọt vào đây bằng đằng nào nhỉ? Cửa vẫn đóng. Tomoko kiểm tra lại tấm cửa lưới, nhưng không hề tìm thấy khe hở nào đủ để một con ruồi có thể chui qua. Tomoko tự dưng cảm thấy buồn tiểu và khát nước. Chưa đến mức khó thở, nhưng cô cảm thấy một thứ áp lực nào đó, một thứ sức mạnh đang ép lấy ngực mình. Cô nàng Tomoko khi rồi vẫn còn lớn tiếng cào nhào, giờ đây bỗng im lặng như biến thành người khác. Tim cô đập mạnh một cách vô cớ lúc đi xuống cầu thang. Ánh đèn pha của chiếc ô tô chạy qua con đường trước nhà liếm xoẹt lên bức tường phía dưới cầu thang rồi biến mất. Khi tiếng động cơ nhỏ dần và xa khuất, thì dường như bóng tối trở lại còn đen đặc hơn trước, khiến Tomoko phải cố gõ bước thật to lên các bậc cấp và với tay bật công tắc điện hành lang. Tiểu tiện xong rồi, Tomoko còn bần thần ngồi lại một lát trên bệ. Nhịp tim vẫn không chịu lắng xuống. Đây là lần đầu tiên cô bị thế này. Sao vậy nhỉ? Sau một vài cái hít thở thật sâu, cô đứng dậy, kéo cả chiếc quần lót lẫn quần sót lên cùng một lúc. Papa, mama à, mau về đi chứ. Thế rồi, giọng nói của cô bỗng nhiên mất hẳn sự ngang tàn. Sao mình lại sợ thế này? Mình đang cầu xin ai đây? Lời cầu xin đó không phải dành cho bố mẹ cô, mà cho một cái gì đó hoàn toàn khác. Làm ơn đừng có dọa tôi. Không biết từ lúc nào, giọng cô bỗng trở nên thật lễ phép. Cô rửa tay trên bồn bếp, mở tủ lạnh, lấy mấy viên đá bằng bàn tay ướt và thả vào trong cốc. Cô rót Coca-Cola vào đầy cốc, uống một hơi cạn sạch. Cô đặt chiếc cốc lên quầy pha rượu. Mấy viên đá quay tròn trong lòng cốc rồi dừng lại. Tomoko chợt rùng mình. Cô thấy lạnh sống lưng. Vẫn chưa thỏa cơn khát, cô lôi chai Coca-Cola từ trong tủ lạnh ra và rót vào cốc. Tay cô run bắn. Có cái gì đó ở sau lưng, chắc chắn không thể là người. Cái gì đó như là mùi thịt rửa khăm khẩm đang lan ra bao bọc lấy bầu không khí. Cái gì đó không phải là vật thể rắn. Làm ơn thôi đi mà. Cô cất tiếng vang lên. Cái bóng đèn 50W chỗ bồn rửa bát bỗng lập lòe như đơm đớm. Bóng vẫn còn mới cơ mà, sao lại chập chờn như thế nhỉ? Sao mình lại không bật hết đèn trong nhà lên kia chứ? Tomoko hối hận, nhưng cô không thể đi đến chỗ cái công tắc, thậm chí quay đầu lại cũng không thể. Cô biết đằng sau mình có cái gì. Có căn phòng kiểu Nhật, có bàn thờ của ông nội ở trên sàn, và xuyên qua ô kính cửa sổ với tấm rèm để ngõ là bãi đất có cỏ mọc đầy và ánh đèn như những ô kẻ caro bé xíu của khu chung cư. Chắc chắn là chỉ có thế. Cốc Coca-Cola thứ hai mới uống hết có một nửa, nhưng Tomoko không thể nào cử động được nữa. Linh tính báo cho cô biết về một thứ gì đó đang ở rất gần, dường như nó vừa nhớp nháp vươn mình ra và chuẩn bị chạm vào gáy cô. Nếu là nó thì làm sao đây? Cô không muốn nghĩ thêm nữa, vì nếu cứ như thế này, cái sự việc xảy ra trước đó một tuần mà cô đã quên mất sẽ thức dậy trong trí nhớ, và cô sẽ không thể chịu nổi nỗi sợ hãi đang lớn dần lên. Chỉ tại Suichi đã nói ra điều đó. Nhưng khi trở về thành phố, chính cô cũng không còn tin vào cái hình ảnh đầy kích động ấy nữa. Nó chỉ giống như một trò đùa. Tomoko muốn nghĩ tới một điều gì đó khác vui vẻ hơn. Nhưng nếu là nó, nếu đúng thật là nó thì sao? Chuông điện thoại đã reo vào lúc đó mà. Ôi, bố mẹ đang làm gì thế? Mau về đi chứ. Tomoko nói thật to. Song dù vậy, cái bóng đen ghê người ấy chẳng hề có ý định thoái lui. Nó vẫn im lìm nghe ngóng phía sau và chờ thời cơ đến. 17 tuổi, Tomoko chưa hiểu nhiều lắm về hình thù của nỗi sợ, nhưng cô biết có một nỗi sợ đang tự nó lớn dần lên trong tưởng tượng của mình. Giả như không phải là nó. Không, chắc chắn không phải là nó. Đằng sau mình chẳng có gì cả. Chắc chắn là không có gì cả. Nỗi thèm muốn được quay đầu lại phía sau thôi thúc Tomoko. Cô muốn chắc chắn rằng chẳng có gì hết và nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái này. Nhưng có thật là chỉ đơn giản như vậy thôi không? Lưng cô sởn da gà. Cảm giác gây người bắt đầu từ bả vai trường dọc sống lưng xuống dưới, khiến tấm áo phông ướt đầm vì mồ hôi lạnh. Nếu chỉ là sự tưởng tượng đơn thuần thì cơ thể chẳng bao giờ phản ứng dữ dội đến thế. Ai đó đã nói cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn lý trí. Cùng lúc cô lại nghĩ, quay đầu lại đi, quay đầu lại, có gì đâu nào, mau uống nốt chồ coca rồi trở về bàn học, kẻo không biết bài thi ngày mai sẽ ra sao. Cục đá trong cốc kêu đánh tách rồi vỡ vụn. Âm thanh đó bất ngờ làm Tomoko giật bắn mình quay đầu ngược lại. Mười giờ 54 tối mùng 5 tháng 9, ngã tư trước cửa ga Shinagawa, Tokyo. Đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng. Kimura có đủ thời gian để vượt qua bên kia trước khi đèn đỏ, nhưng hắn lại cố cho chiếc taxi đổ dịch về phía bên trái. Chẳng gì tiện bằng nếu bắt được khách đi ngã tư Roppongi. Đã không ít lần hắn kiếm được khách hàng trong lúc chờ đèn đỏ như thế này, vì phần lớn khách chờ taxi ở đây thường đi về phía mạng Akasaka Roppongi. Chiếc mô tô lướt qua sườn trái chiếc taxi rồi dừng lại ngay phía trước, vạch đường dành cho người đi bộ. Ngồi trên đó là một cậu thanh niên mặc quần jean. Cái cách luồn lách của cậu ta khiến Kimura vô cùng khó chịu. Hắn mới bực dọc làm sao, đúng vào lúc đang chờ đèn đỏ, thế mà chiếc mô tô kia lại ngang nhiên lao lên phía trước và đổ xịt ngay hông cửa xe hắn. Cũng tại cả ngày hôm qua vắng khách nên trong lòng hắn không vui. Hắn nhìn cậu thanh niên với ánh mắt chẳng thích thú gì, giấu nét mặt trong chiếc mũ bảo hiểm kính mít. Cậu thanh niên chống chân trái xuống gờ đường, dạng đùi ra và lắc lư với một điệu bộ thuông thả. Chợt phát hiện ra một cặp chân phụ nữ tuyệt đẹp đang rảo bước trên vỉa hè, cậu ta ngoái đầu nhìn với theo. Nhưng cậu thanh niên đã không kịp nhìn theo cô gái đó cho tới phút cuối cùng. Ánh mắt cậu ta bỗng bị cố định vào khung kính trưng bày của một cửa hàng ở bên trái khi vừa xoay đầu được chừng 90 độ. Cô gái dần vượt ra khỏi tầm mắt. Cậu thanh niên bị bỏ lại cùng với tia nhìn như dính chặt vào một thứ gì đó. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy rồi chuyển thành màu đỏ. Dòng người hối hả băng qua mũi xe trên làn đường dành cho người đi bộ. Không có ai giơ tay lên vẫy. Kimura bật máy và chờ cột đèn tín hiệu phía trước mặt đổi sang màu xanh. Đúng lúc đó, cậu thanh niên giãy mạnh người, giơ hai tay lên trời rồi đổ ập về chiếc taxi của Kimura. Sau khi đập vào cửa xe gây ra một tiếng sầm lớn, cậu ta biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thằng khốn! Rõ là hắn bị mất thăng bằng rồi ngã đây mà. Kimura vừa nghĩ bụng vừa bật đèn đổ và xuống xe. Nếu có vết xước trên cửa xe, hắn sẽ bắt đền tay thanh niên kia một số tiền sửa chữa tương đương. Đèn chuyển sang màu xanh, những chiếc ô tô xếp hàng phía sau vượt lên trước rồi hòa vào giữa ngã tư. Cậu thanh niên đang bật ngửa người, chân giãy giụa, hai bàn tay hốt hoảng gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra. Trước khi ngó ngàng tới cậu ta, Kimura phải đi xem xét cái công cụ kiếm cơm của mình đã. Đúng như dự đoán, có một vết xước chạy xéo trên thành cửa. Thiệt! Kimura vừa chặt lưỡi vừa tiến lại gần cậu thanh niên. Cậu ta đang cố sống cố chết gỡ cái mũ bảo hiểm, mặc cho quai mũ vẫn thích chặt vào cằm với sức mạnh như muốn giật luôn cả cái cổ của cậu ta ra vậy. Hắn khó thở đến thế kìa. Kimura nhận thấy vẻ bất thường ở cậu thanh niên, ngồi xuống bên cạnh và hỏi: Ê, có sao không? Hắn không biết được nét mặt cậu ta vì miếng kính trắng sẫm màu. Cậu thanh niên nắm lấy tay Kimura và bắt đầu nói điều gì đó, nhưng rất yếu ớt và không thành tiếng. Cậu ta cũng chẳng buồn kéo miếng kính trắng lên. Kimura cuống quýt: Chờ đấy, để tôi đi gọi xe cấp cứu. Vừa chạy về phía bốt điện thoại công cộng, hắn vừa thắc mắc: Tại sao một cú ngã vớ vẩn lại làm hắn đau đớn như thế nhỉ? Hay là đập phải chỗ hiểm trên đầu? Nhảm nhí, hắn chẳng đội mũ bảo hiểm là gì. Chân tay hình như không có gãy. Cầu trời đừng có chuyện gì rắc rối ở đây, để hắn va vào xe mình rồi bị thương là rách việc chứ chả bỡn. Kimura bỗng bị một thứ linh cảm đáng sợ xâm chiếm. Nếu hắn bị thương thật thì có lẽ phải giải quyết bằng bảo hiểm. Mà khi đó phải làm tờ trình xác nhận tai nạn, rồi lại phải động đến cảnh sát. Gọi điện xong, hắn quay lại chỗ cũ, nhưng cậu thanh niên chỉ còn nằm bất động với hai bàn tay đặt trên cổ. Một vài người qua đường dừng lại xem xét vẻ lo lắng. Kimura rẽ đám đông chạy đến và ra vẻ rằng chính mình là người đã gọi xe cấp cứu. Hey, này, này, tỉnh dậy đi, xe cấp cứu đến ngay bây giờ đấy. Kimura tháo quai mũ bảo hiểm, thật không thể tin nổi, trầy trật lắm hắn mới cởi được chiếc mũ ra. Hắn giật thót mình, khuôn mặt cậu thanh niên gần như biến dạng. Nếu phải dùng một từ để mô tả thì đó chính là sự thất kinh. Đôi mắt trợn ngược, cái lưỡi đỏ tụt hẳn vào cuốn họng và bọt mép sùi ra cả hai bên. Thế này thì khỏi cần chờ xe cứu thương, vì khi chạm tay vào dưới hàm cậu ta trong lúc tháo mũ, Kimura đã không còn cảm thấy nhịp đập của mạch máu nữa. Kimura ớn lạnh, hiện thực vụt biến mất khỏi khung cảnh xung quanh hắn. Bánh xe của chiếc mô tô bị đổ vẫn quay chậm chậm, vũng dầu mái đen sẫm từ động cơ loang ra trên mặt đường rồi rõ giọt xuống cống. Không có gió, đèn tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ dưới bầu trời đêm trong suốt ngay trên đầu. Kimura lảo đảo đứng dậy và bám vào thành rào chắn ven đường. Hắn liếc nhìn cậu thanh niên đang nằm trên mặt đường thêm một lần nữa. Đầu cậu ta gập lên gần như vuông góc bên trên chiếc mũ bảo hiểm, trông thật gượng gạo. Không lẽ mình đã đặt đầu hắn ở tư thế ấy? Cái mũ trông như chiếc gối thế kia để làm gì nhỉ? Kimura không thể nhớ lại sự việc trước đó chỉ vài giây. Đôi mắt mở thao láo ấy đang nhìn hắn, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn vừa cảm thấy một thứ không khí tanh nồng thổi sượt chảm vai, mặc cho đêm oi bức, cơ thể hắn cứ liên hồi rung lên.